còn lâu mới yêu, chương 7, xem phim, góc truyện audio.com, Kiêu Hãnh và Định Kiến, cảnh cầu hôn trong mưa, Edward, chúng ta mời Lucena đến nhà chơi, được không? Sau khi ở trong rừng rậm gặp Lucena, Alice về nhà, liền vào phòng Edward. Loại sự tình này hẳn là hỏi Carlyle. Hiểu em gái chính mình, Edward biết mình cự tuyệt hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Carlyle, hy vọng hắn có thể lý trí cự tuyệt Alice. Đêm đó, Carlyle ngay khi về nhà, Alice lập tức đi lên. Carlyle, ta nghĩ mời Lucena đến nhà chơi, có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta nghĩ Esme cũng đối với vị khải phổ lao đặc tiểu thư này rất ngạc nhiên. Đúng không, Esme? Nói xong, Carlyle nhướng mi với Esme. Úc, đúng vậy, ta thực chờ mong khải phổ lao đặc tiểu thư đến. Các ngươi đi mời cô bé đi. Esme đi đến bên người Carlyle, mỉm cười đối Alice nói. Không, Carlyle, không thể để Lucena đến nhà chúng ta. Edward cuối cùng cũng phản kháng, sau đó lập tức nghĩ đến lý do. Nếu không, bữa tối làm sao bây giờ? Ta nói với cô ấy, chúng ta ăn đồ ăn Esme làm, vì vậy, khi cô ấy đến, chúng ta nhất định sẽ bị hoài nghi. Ta cũng sẽ không vì cô gái ấy mà ăn đồ ăn đối với ma cà rồng còn nhạt hơn nước ốc. Rosalie lạnh nhạt nói, trong đó còn mang theo tia phản cảm. Bên cạnh nội tâm Emmet có chút khổ sở, hắn biết Rosalie đến bây giờ còn chán ghét thân phận ma cà rồng. Nghĩ vậy, Emmet ôm cánh tay Rosalie không khỏi chặt hơn. Được rồi, Edward, ngươi thắng. Nhìn ra Carlyle cùng Esme bắt đầu do dự, Alice chủ động buông tha. Sau khi tan học, Alice còn không có tìm ra lý do để Lucena đi ra ngoài, Lucena đã chủ động đến hẹn. Alice, Rosalie, hôm nay thầy Mason nói cho chúng ta biết phim. Kiêu Hãnh cùng Định Kiến, bản mới nhất đã phát hành, chúng ta cùng đi xem đi. Lucena chờ mong nhìn về phía hai người đứng cạnh ô tô. Từ lúc lớp tiếng Anh sắp kết thúc, Lucena nghe được thầy Mason thuận miệng thông báo, cả người cô vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn. Đương nhiên, này chỉ có Edward người đọc được suy nghĩ của cô phát hiện. Ngươi không cần về nhà sao? Rosalie kỳ quái hỏi, ca lần một nhà đều thông qua Edward biết được chuyện của Lucena. Sau khi về New York, sẽ không có người đi xem với ta, bởi vậy ta nghĩ xem trước khi trở về. Lucena có chút ngượng ngùng nói, thật tốt quá, chúng ta đến lúc đó cùng đi đi, ta thực chờ mong cùng Lucena xem phim. Nói xong, Alice chạy đến bên Lucena, ôm tay Lucena. Lucena bị cô thình lình ôm cơ thể lập tức cứng đờ, bất quá rất nhanh liền bình thường lại. Đến lúc đó ngươi vẫn cùng đi với Edward thôi. Jasper đem Alice kéo về bên người, nhìn Lucena nói. Lucena nhìn Edward, thấy hắn đối mình lộ ra ôn nhu tươi cười, vì thế cũng đáp lại bằng nụ cười sáng lạn. Tốt, sáu người đạt thành ước định, liền đều ly khai. Dù với lý do là gì, ở trong chờ mong của mọi người, đảo mắt tới cuối tuần. Lucena sớm nói qua William, bởi vậy tan học William cũng không tới đón cô. Sáu người ở bãi đỗ xe tập hợp liền tự xuất phát. Lần thứ hai lên xe Edward, Lucena không có cảm giác đặc biệt gì. Chính là, lúc này đây, không có Edward một đường giới thiệu, Lucena cảm thấy bên trong xe quá mức im lặng. Điều khiển xe Edward nghe được Lucena tiếng lòng, quay đầu mỉm cười nói. Chúng ta nghe nhạc đi, muốn nghe cái gì? Nói xong, chỉ chỗ để đồ bên cạnh cô. Người có thể tự chọn. Lucena nghe vậy lập tức mở ra, hưng chí bừng bừng tìm kiếm. Gì, ngươi nơi này đều là nhạc cổ điển, chẳng lẽ ngươi không thích ca khúc hiện nay sao? Một fan tìm kiếm, Lucena tò mò hỏi. Ca khúc hiện nay rất ồn. Góc truyện audio.com. Rất nhiều ca khúc đối thính giác của ma cà rồng thương tổn rất lớn, Edward nhớ tới, nhíu nhíu mày nói. Được rồi, chúng ta tới nghe nhạc của Di Bassi thế nào? Lucena không tiếp tục tò mò, mà là lấy ra đĩa chính mình thích nhất cầm trong tay hỏi. Edward gật gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì? Ngươi tựa hồ thực thích Di Bassi. Ân, nhạc hắn ta đều thích, Lucena khẳng định hồi đáp. Đi vào rạp chiếu phim lớn nhất ở Cảng Thiên Sứ, trước cửa đã có hàng người chờ, xem ra, đối với bản mới. Kiêu Hãnh cùng Định Kiến, mọi người đều thực chờ mong. Đến lượt bọn Lucena, đã không còn dư bao nhiêu chỗ ngồi, bởi vậy, ba cặp nam nữ phân biệt ngồi ở ba chỗ chiếu phim khác nhau. Lucena tự nhiên là cùng Edward, xem phim rạp hay phim đĩa cô đều kích động. Này bộ phim tái hiện xã hội Anh Quốc thế kỷ 19 thế kỷ mọi người sâu sắc cảm nhận được văn hóa tao nhã, hài hước đối bạch tình yêu thấm vào ruột gan. Diễn viên nữ trẻ trung xinh đẹp cùng diễn viên nam anh tuấn làm người ta hâm mộ, phong cảnh nông thôn hoa lệ cùng kiến trúc ôn nhu khiến thị giác có một phen hưởng thụ. I love you, most suddenly, anh yêu em, cuồng nhiệt và đam mê. Trong phim, cảnh Darcy thổ lộ trong mưa làm cảm động Lucena. Lucena cũng không có xem qua bản cũ. Kiều Hãnh cùng định kiến, bao gồm bản kinh điển, bởi vậy cô không dám tự phán đoán bản cũ hay không là tốt nhất. Cô chỉ biết cô thích phim này, cô cảm thấy Keira Knightley cùng Matthew McFadyen diễn tốt làm cô cảm nhận tình yêu giữa Elizabeth tiểu thư cùng Darcy tiên sinh. Đi theo Edward đi ra rạp, Lucena mới phát hiện tựa hồ đến xem phim đại bộ phận đều là cặp đôi, có lẽ là bị tình yêu Darcy tiên sinh cùng Elizabeth tiểu thư rung động, đang lúc mọi người ôm hôn nhau. Lucena cảm thấy có chút xấu hổ, cố gắng lui về phía sau Edward rồi đi ra ngoài. Đi vào bãi đỗ xe, Lucena phát hiện đám người Alice đã đến, vừa định đến gần, nhìn đến một màn trước mắt, Lucena trong lòng oán giận, hôm nay cũng không phải ngày tình nhân. Sau đó, cô có chút ai oán nhìn về phía Edward. Chúng ta mau rời đi nơi này. Thông qua thuật đọc tâm, Edward tự nhiên có thể biết anh chị em chính mình làm như vậy là vì kích thích Lucena, nhìn xem cô có thể hay không sớm một chút thông suốt, bất quá. Edward vụng trộm nhìn Lucena ngồi kế bên, tựa hồ không có hiệu quả, Edward không biết trong lòng nên may mắn hay là nên mất mát. Khách chương.